quý vị vừa mới hết cái chương trình này chạy sang chương trình khác như vậy có mệt không? Chưa sao, mới ngày đầu chưa sao, ngày mai mới thấy sao, hôm nay chưa sao. Còn bây giờ thì giờ này là thoải mái rồi, chút xíu không có bắt quý vị phải nghe. Nãy giờ quý vị có đứng lên ngồi xuống gì không hay là ngồi không? Ngồi không hả? Di Đà Phật. Thôi vậy thì cho quý vị đứng lên vậy. Nhưng mà chưa, chưa. Dạ. Hôm nay là thực tập thì có một tiếng thôi. Thì chúng ta sẽ chia ra làm hai phần, phần thiền hành và thiền tọa. Thì tôi nói sơ qua một xíu về vấn đề thiền tập. Thiền tập mà tôi hướng dẫn ở đây đó, nó không phải như hồi sáng nói đó, nó không phải là thiền để chứng tánh đắc đạo thành Phật thành tổ nữa. Cái đó thì mình nói cho nó nghe nó hay vậy chứ chả ai thành tổ cũng khó thành chứng tánh được lắm. Còn tức là như là cái mục đích tu tập thiền tập ở đây đó, là để làm chủ thân tâm của mình, tức là đơn giản là tu tập mà thôi, chứ không có nhằm để thành cái gì hết. Thì đại đa số quý vị chắc chắn là đã chịu ảnh hưởng nhiều về hai cái tư tưởng thiền của quý thầy lớn, đó là thiền tích vọng, chi vọng. Why? Hôm nay có thể có thiền viện là phải không? Ở đây mình không cần chi vọng. Nếu giảng về thiền á, thì có thể giảng dài dòng, nhưng mà thiền thật sự á, cái thiền tốt nhất á, là mình thực tập ngay tại chỗ. Chứ còn mà mình ngồi mình nói về thiền á, thì tôi nói ngày mai cũng chưa hết. Nào là tiểu thừa thiền, Như Lai thiền, tối thượng thừa thiền, rồi ngũ bá thiền, lâm tế tạo động, vân môn quy ngưỡng pháp nhãn vân vân. Rồi thiền của Tây Tạng nữa. Rồi bốn tông phái, như là mình nói thiền hoài không bao giờ hết á. Giống như mình ngồi mình nói bánh này bánh kia mà chả bao giờ được ăn. Nên cái tốt nhất là thực hành. Thực hành thì mình sẽ thấy. Cái khuyên hướng ngồi thiền biết vọng, thì quý vị muốn ngồi biết vọng sau khóa tu quý vị về thiền viện tu tiếp. Còn cái thiền làng mai đó, cái chủ trương của làng mai là thiền gì? Thiền tỉnh thức. Tỉnh thức. Đúng rồi, ngồi thiền là không được ngủ. Coi như cái đường hướng chính của làng mai đó là hiện pháp đặc trú. Quý vị hiểu không? Cái tỉnh thức là nhẹ thôi. Mục đích đó là hiện pháp lạc trú, tức là làm sao sống được an lạc, chứ không phải là an lạc hả? An lạc hả? Thì tu tập làm sao, mục đích của làng mai như là cái khuyên hướng chung của thầy Nhất Hạnh là tu tập để làm sao đó an lạc. Thì có thể hát, có thể đi, có thể múa, có thể làm gì đó, miễn là sao sống an lạc thôi. Người nào mà bị áp bức, bị stress nhiều quá thì tu cái đó thì thấy nó dễ chịu với mình. Còn đây á, hôm nay chúng ta tập thiền, thì cái thiền này nó đơn giản là không phải là chi vọng, cũng không phải là lạc trú gì đó. Khổ lắm, khổ trú thì có, quý vị sẽ thấy hiện tại khổ trú ngay tại đây, quý vị sẽ thấy khổ. Từ sáng là nói hồi nãy đó, tu tập để cho quý vị thấy khổ là gì, chứ sướng quá mình đâu có tìm lời thoát làm chi. Thật ra cái này đó là tôi cũng y trong kinh mà giảng lại cho quý vị thôi. Thì mục đích của Trung Bộ đó, ngay toàn bộ Nikaya, cái phương pháp thiền của Nikaya đó là dựa trên căn bản của tứ niệm xứ, tức là kinh đại niệm xứ Mahasatipatthana. Đó là cái, thì cái mục tiêu đó là gì, là tất cả trong bốn cái xứ thân thọ tâm pháp, thân của mình làm cái gì đó mình phải biết mình đang làm cái đó. Cảm thọ của mình đang bị cái gì á, mình cũng phải biết mình đang có cảm thọ đó. Thân thọ tâm pháp, tâm của mình đang suy nghĩ cái gì mông lung bậy bạ thì mình cũng phải biết mình đang suy nghĩ cái đó. Và các pháp bên ngoài nó xảy ra cái gì mình cũng phải biết các pháp đang xảy ra cái đó. Cho nên quý vị thấy nghe cái tứ niệm xứ thì mình nghe cái này là thiền tiểu thừa, nhưng mà thật không phải như vậy. Mình bị nghe xuyên tạc, nói này thiền tiểu thừa mình bỏ qua. Thì đó là lý do lâu rồi, từ hồi cách đây mấy năm trước tôi có viết quyển thiền tứ niệm xứ đó. Tôi nhấn mạnh cái điều đó là không phải như vậy. Tất cả chúng ta ở đây, người nào có thân không? Có ai có thân ở trong này không? Không có thân. Nếu không có thân là quý vị là ma ngồi trong này. Người nào cũng có thân hết, mà thân của chúng ta làm cái gì? Ăn, uống, đi, đứng, nằm, ngồi. Mình có biết không? Chưa chắc ạ. À. Ngay nơi thân này mà mình tu. Rồi cảm thọ, quý vị có bị cảm thọ không? Có bị đau, ngứa, nhức, nhối gì không? Có bị không? Nếu quý vị không có là quý vị là robot. Có nhức răng, nhức đầu, đau bụng, đủ thứ hết. Người nào cũng có, thì ngay nơi cái khổ đó phải quán chiếu ngay lập tức. Rồi tâm của mình, tâm quý vị có nghĩ bậy bạ không? Thì nghĩ bậy bạ hay là nghĩ điều tà, điều chánh, mình cũng phải biết nữa. Thì cái đó có khác gì biết vọng đâu, phải không? Cái người ngồi thiền mà chi vọng, tức là vọng khởi lên, ý niệm khởi lên biết, thì đối với cái người tu tứ niệm xứ đó, người ta tu gọi là tâm xứ đó, tâm khởi lên một cái gì đó đều phải biết hết. Các vị la hán chứng đạo là sao? Là trong mỗi một sát na, cái vọng niệm nào khởi lên đó, các ngài nhìn thấy nó rõ ràng và chặt đứt nó ngay lập tức. Cho nên phiền não không thể khởi lên các ngài được. Cho nên chúng ta đừng có khinh thường bỏ qua những pháp môn chính thống của Phật. Thật ra đại thừa của mình lấy những cái nguyên thủy mình xào nấu, mình thêm mắm thêm muối vào rồi mà khoác lên cái tên, cái label khác thôi. Chứ thật ra tất cả đều phát xuất từ Đức Phật hết. Cho nên một cái cảnh cây nó cho ra hoa, cho lá là tại sao? Tại cái rễ của nó tốt. Nếu cái bị chặt cái rễ của nó đi thì cái hoa trái nó sẽ rụp hết. Nên chúng ta học để hiểu như vậy. Thì nói chung rồi chưa, không những mình phải biết bên trong và cả bên ngoài nữa. Bên ngoài tức là các pháp trần. Có những người tu ngồi biết vọng nhưng mà đứng dậy hết, xong cái thấy cái gì đẹp chạy theo, thì cái đó là bị dính mắc rồi. Cho nên các pháp bên ngoài tức là lục trần, xảy ra những cái gì đó, một âm thanh gì đó mình phải ghi nhận. Mà ghi nhận không phải ghi nhận kiểu bình thường, mà ghi nhận đúng như thật. Tiếng Phạn là Yata Bhutang, tức là như thật chi kiến. Tức là tiếng Anh nó gọi là see things as they are. Nó làm sao mình ghi nhận đúng như vậy? Cái điều đó là điều rất là khó. Người nào tu tập được tới cái mức đó, đó là sẽ sống an lạc tự tại, khỏi cần phải nhắc tới nhắc lui là cứ an lạc an lạc. Chỉ cần ghi nhận đúng như thật mà thôi. Tôi lấy một cái thí dụ, khi quý vị nghe người nào chửi mình đó, hay nói một cái câu gì đó, người ta chỉ nói bóng nói gió, hoặc là nói cái người nào đó mình ngang qua mà người ta nói cái người đó tên giống như mình, cái tâm mình làm gì? Trời, người này nói móc mình ha, ám chỉ mình, nó nói xéo mình. Thì lúc đó là mình đang ghi nhận kiểu gì? Ghi nhận đã méo mó rồi. Méo mó thực tại, chúng ta khổ tại vì chúng ta ghi nhận sự vật không đúng như thật. Tức là chúng ta ghi nhận dưới một cặp mắt tình cảm, ưa, ghét, phải, trái, vui, buồn, hờn, giận, vân vân. Trên những người ghi nhận đúng như thật á, thì làm sao? Tôi có nghe người đó nói một cái âm thanh, cửa miệng nó phát ra cái âm thanh nào đó, vậy thôi hết. Không phải tiếng chửi nữa, đó là một âm thanh thôi. Đó là ghi nhận đúng như thật. Nếu mà mình đi mình nhìn thấy một cái gì đó đẹp, thấy con viên hột xoàn đẹp, nó trời cái này đẹp quá, đẹp quá thì sao? Thì muốn mua chứ làm sao? Thì nếu ghi nhận đúng như thật á, đây á là một hình sắc, đúng không? Trên các vị chứng quả La Hán á, họ nhìn vào á, một người con gái đẹp, họ nhìn thấy có phải là con gái đẹp không? Đấy đó là một hình sắc. Đi xa hơn nữa họ nhìn thấy đó là một ngũ uẩn. Đó, ngũ uẩn. Trên khi tới cái mức đó đó, không có phân biệt đàn ông đàn bà, trên tại vì mình phân biệt đàn ông đàn bà cho nên mới khởi lên ưa, ghét, yêu, thương, vân vân. Đó là mình không có ghi nhận đúng như thật. Cho nên mình muốn tu hành mà muốn được an lạc thì phải tập ghi nhận đúng như thật. Cứ ghi nhận đúng như thật thì sẽ có an lạc. Mà ghi nhận đúng như thật tức là khi tâm khởi lên một cái gì đó thì ghi nhận tâm đang có một ý niệm khởi lên, chấm dứt. Không cần phải nói là đây là một chúng sinh, đây là một chú vọng hay là một chú gì, không cần biết, chỉ ghi nhận đúng như thật thôi là tức khắc nó chấm dứt. Thì cái mục đích tu tập thiền quán là để chúng ta tập trở về làm chủ thân tâm của mình. Người tu là cái người làm chủ thân tâm của mình. Nếu làm chủ thân tâm của mình được á, thì cái ngày ra đi mới có thể làm chủ được cái sự ra đi. Tôi tóm tắt lại, cái mục đích tu tập thiền định để cho chúng ta trở về nhìn, quán chiếu nơi thân tâm của mình. Thân mình đang làm cái gì, tâm mình đang làm cái gì, mình đều ý thức được hết. Mà ý thức được như vậy, đó là gọi là người tỉnh thức, hay là gọi là người giác. Còn nếu thân làm gì mà tâm không biết, tâm nghĩ gì mình cũng chả biết nữa, thì cái đó là mình là mê thôi. Nói pháp là nhanh lắm, nhưng mà tu tập thì nó khác. Thì bây giờ chắc để cho quý vị thiền tọa, quý vị cứ ngồi yên. Bây giờ quý vị ngồi thiền kiểu nào cũng được hết, ngồi bán già, kiết già làm sao, cần nhất cho cái lưng thẳng. Chúng ta sẽ chỉ ngồi chừng tối, sẽ có cái giờ quý vị ngồi nhiều hơn chút xíu. Đặc biệt là thì tí nữa là ngồi 15 phút thôi, sau đó tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị thiền hành. Và để sau đó quý vị khi mà có biết cách thức rồi đó, thì quý vị có thể đi thiền hành ở bên ngoài cũng được, nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ đi trong này. Một cái say sưa không thấy gì hết, mà bảo ngồi thiền 10 phút u chợt đau quá, thấy sao một thời giờ dài lê thê. Tại sao? Tại khi tâm nó duyên theo, nó phan duyên theo một cái gì đó, nó quên trần cảnh. Ngồi thiền không biết làm cái gì đó, có nhiều người ở ngoài tự nhiên chạy vô đây thấy mình ngồi cũng ngồi xuống, ngồi chán phèo, biết mấy người này làm cái gì trong đầu đó. Chán quá mở mắt ra ngó trời ngó đất, nhìn lên nhìn xuống biết làm gì chán. Còn những người biết tu đó, người ta ngồi trong thâm sơn cùng cốc đó, năm này sang năm khác mình chả thấy nó cứ ngồi im ru. Ta làm cái gì? Ta đang xem cine. Cine đó là cine trong tâm. Trong tâm của mình nhiều cine lắm, bao nhiêu hành động, tình cảm, ưa, ghét, buồn, giận, làm này làm nọ, từ đời vô thủy tới giờ, chả cần nói vô thủy. Từ hồi làm, từ hồi mới sinh ra tới giờ nó nằm đầy trong cuốn phim nào phim đấy, trong hard disk đầy á, mỗi tối ngủ nó nhào ra nó chiếu thì mình coi à. Luôn luôn nó chiếu, tại mình không có thấy thôi, mình không biết mở nó, cho nên là mình cứ đi chạy ra bên ngoài. Có phim gì mới không? Có tiền gì mới không? Có chuyện gì hay không? Cho nên còn người tu đó, quay trở vào nhìn trong tâm của mình đó, thấy cái dòng tâm thức mà có thấy được dòng tâm thức trôi chảy đó, thì mới chặt nó, chuyển hóa nó, muốn cắt chỗ nào thì cắt, cắt cho đến khi phiền não rơi rụng hết thì chứng quả A-la-hán. Quý vị thấy tiến trình là như vậy đó, nó rõ ràng. Thôi bây giờ chắc là chúng ta sang cái phần kiểu này chắc vừa nói lý thuyết xong rồi và hết giờ và đáng chịu. Bây giờ quý vị làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, xong đó quý vị tạo ra ngoài sau. Thiền thanh đi đứng nằm ngồi cũng phải thiền hết. Chính vì vậy cho nên khi mà đang ngã người xuống nằm, tức là ngồi thiền suốt ngày mệt quá rồi ngã xuống nằm, chúng sinh ngã xuống nằm lại thì là phải lòng một cái đớt ngay cái gối, ngay cái liền ngập. Đó là cái khác biệt giữa người tu với người không tu. Người tu làm cái gì phải biết hết trên, làm cái gì phải nhẹ nhàng. Người đời đi học cái năm đi nhàng nhàng mới mình chưa tới là đã biết rồi. Thì ngày ăn hơn cũng vậy đó chứ, ngã hơn xuống đó thì ngã tới đâu biết ngã tới đó, cái đầu chưa đụng tới cái gối là chính quả rồi. Tức là sao? Tức là tâm thức của A Nan vẫn tiếp tục theo dõi. Theo dõi cái gì? Theo dõi cái tâm của mình. Cho cái nghiêng á, cho lúc đi làm cái gì phải theo dõi cái tâm của mình. Nhờ vậy nó phải chính quả được. Chứ mình nghe chính quả, nghe như giỡn và đăng quả là khó lắm. Nó phải công phu. Thì đi hiện thành từ xưa chứng tăng, đi rất phật đó là pháp tu. Rất phật cho đi rất phật phải đi chứng tăng, ăn cho lo bổ tâm. Trong lúc đi chứng tăng nó là đạt đi chứng tăng, đi rất phật như là ta sẽ đi làm sao để mà nó lại bắt nhiệm thấy phát cái phần tu hành đi. Vì thấy thì cái cách đi đó nó không phải là nhất định, nhưng mà cái ý nghĩ chính của sự đi đó là đi làm sao mình phải biết, tức là khi chân mình nhấc làm sao mình phải biết, bước làm sao mình phải biết, để xuống làm sao mình phải biết. Vì thấy nó giống như phật ra là một, nhưng mà đây có cách là cho quý vị thế, thì quý vị chỉ làm đầu tiên chỉ là quý vị ba điều thôi, cách là ba phần, tức là quý vị thấy là nhìn thấy trọng của thầy không? Thấy không? Tức là quý vị đi đầu tiên á, cái thực hành của đám công nó rất dấu và nó tạm lắm. Tu phải trải qua nhiều thời gian mà tu tới đâu thì chẳng khác tới đó. Thì quý vị thấy hết người ta ở cái giai đoạn nào. Quý vị thấy, nhưng mà rất là thích tu, tại vì tu lúc nào mình biết. không? Ví dụ đây chân phải đó, thì bắt đầu á quý vị niệm trong đầu nhất bước này ba cái nhất bước này đó. Hôm nay thì chúng ta quý vị có nhiều hơn, tại vì sau đó mỗi ngày mỗi một lần tôi hướng dẫn thêm một cái nữa, nó lát nói nhiều lắm, tôi đi chương trình rất là dài. Quý vị dợt tha hồ mà dợt đi tới. Thật ra ở trong thiền đường á, không có đi vòng tròn như vậy đâu. Trong thiền đường á, thì mỗi người chỉ đi có chừng 2 thước thôi, tức là đi tới đi lui thôi, đi tới đi trước xong quay trở lại, đi tới đi lui như vậy. Cho nên người nào sống trong tù tha hồ tu cái này, tu huyền tù, tù với tu đi đôi, tu vụng thành tù, mà tù khéo là thành tu. Cho nên người mà trong tù nó mà biết tu nó thì sướng lắm, tại người ta nuôi cho mình ăn mà, cứ lo tu thôi. Nhưng mà nếu mà không biết tu thì khổ lắm. Ngồi thiền đi thiền hành suốt ngày, mở cửa tù ra là chứng quả. Thì vua Tần Bà Ta La bị khi bị con Á Xà Thế nhốt ở trong tù làm gì? Hết ngồi thiền là đến đi thiền hành thôi, mà rất là khỏe mạnh. Cho nên Á Xà Thế nhốt vua cha, lúc đó Tần Bà Ta La chứng được Tu Đà Hoàn rồi, hành thiền. Thì nhốt mấy tháng trời mà lâu vào xem ông vẫn khỏe mạnh tỉnh bơ, tức đó, cuối cùng phải giết cho rồi, sai thợ cạo chặt chân. Nên khi mà mình tu hành, tâm mình nó không còn vọng động nữa, thì tóc mình nó bớt bạc đi, da bớt nhăn, trẻ mãi hỏi cần đi thẩm mỹ. Và mình ăn chủ lâu, cái đó nó trở thành, nó gọi là trong đạo nó gọi là thiền duyệt vi thực, tức là mình không cần ăn nữa, mà cái thích ăn của mình nó là cái thiền vị. Mình mải mê, mình sống trong cái thế giới khác. Thế này chỉ đơn giản một chút xíu thôi, nhưng mà chắc mai phải tính kiểu nào để cho quý vị đi thiền hành, chứ đi kiểu này là kẹt xe tứ phía. Rồi thôi, phải chấm dứt, tại vì tới giờ chương trình khác, bây giờ công phu chiều. Công phu chiều xong đó thì quý vị học hôm nay đó, quý vị ra ngoài tiếp tục đi thiền hành. Đây là có cái chỗ đi thiền hành bên ngoài. Tôi nhớ lần mấy lần trước sáng sớm mới đi thiền hành, đi hết cái vòng lớn. Rồi tối nay chúng ta sẽ học tiếp. Và để tôi xem tối nay để cho quý vị đi thiền hành tiếp nữa. Đi thiền hành như vậy ngủ ngon lắm. Tại đâu có nghĩ, trong lúc quý vị đi, quý vị có nghĩ gì bậy không? Phải không? Nghĩ bậy là lạng quạng té liền rồi. Có nhiều người không quen vừa mới nhấc, cái vừa mới nhấc lên đang đứng cái là muốn té rồi. Tại xưa nay mình đi quá nhanh, mình không có thấy được, phải làm chậm lại, rồi ý nghĩ tất cả cái gì thì chậm lại hết. Chính vậy cho nên khi mà A Xà Thế vào cái vườn kỳ viên để thăm Đức Phật đó, vào buổi tối xong công việc triều đình rồi mới vào thăm Phật, thì thấy êm ru bà rù, tại tối không nhìn thấy gì hết, không có đèn như mình ở đây. Thì A Xà Thế rất là ngạc nhiên, mới tự hỏi quay lại hỏi kỳ bà, thì như ta nghe nói Phật có 1250 đệ tử phải không? Và sao vào đây thấy em ru vậy? Người thì ngồi thiền dưới gốc cây, người thì đi kinh hành, mà đi chậm rì như kiểu đó làm sao mà ra tiếng được? Cho nên thăm Phật xong xuôi là A Xà Thế đi ra mới để ý nhìn, thì thấy dưới gốc cây có những tỳ kheo đang ngồi thiền, và những nơi khác thì có những tỳ kheo đang đi kinh hành. Họ đi thật là chậm, không có gây ra tiếng động. Cho nên A Xà Thế mới rất là ngạc nhiên. Còn Bà La Môn vào thì giành giật nhau rồi chạy tới chạy lui rầm rầm rồi đó. Thì để cho chúng ta thấy cái thời xưa, tu của thời xưa nó ra làm sao. Đương nhiên là đây là tôi không khuyến khích quý vị về nhà đi kiểu này đâu. Ra khỏi đây đừng có đi kiểu này, nhưng mà ở đây trong cái khóa tu để mình thực tập để thấy được như vậy. Thời gian ngắn, cho nên nếu mà nhiều hơn nữa những khóa tu mà chuyên nhiều hơn về thiền, thì quý vị sẽ thấy mình ngồi thiền một hồi mình sẽ bình thường sao, bắt đầu mình ngồi thiền tự nhiên mặt mình nó ngứa như con gì nó bò vậy đó, và tự nhiên giống như là kiến ở đâu nó bò tùm lum hết à, tức cười lắm. Đó là lúc đó là ngũ uẩn mình nó bắt đầu nó phát tác. Khi quý vị chết cũng vậy đó, dòi tự nhiên là trong nó ra, không có phải bên ngoài tới. Bây giờ chúng ta ngừng ở đây. Thank you. bây giờ buổi sáng này là thiền tọa có chừng 20 phút hoặc 25 phút. Và quý vị cũng giống như hôm qua, quý vị ngồi ngay ngắn lại. Đó. Và thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị tâm ý để tự nhiên, nghe làm sao làm vậy thoải mái, khỏi mất công. Rồi, cần nhất là cái lưng xương sống thật là thẳng. Rồi, sau khi thẳng mà quý vị bắt đầu nhắm mắt lại được rồi. Rồi ban đầu cũng vậy, luôn luôn hít vào, thở ra ba hơi, hít thật là sâu, thở ra bằng miệng. Giống như thở dài đó. Rồi thứ hai nữa, thở như vậy để tống khí tất cả những cái uế trượt trong người ra. Xong xuôi quý vị hít thở bình thường. Một số người ngồi cái đầu, quý vị nhắm mắt cứ nghe thôi, nhắm mắt nhưng mà không có nhìn thấy. Số người ngồi hơi cúi cái đầu phía trước, quý vị tưởng tượng trên đầu của mình đang để một cái chén cơm trên đầu á, nhưng cúi xuống là chén cơm nó rớt, cho nên cố gắng làm sao thẳng lên một xíu. Cách tốt nhất biết mình đọc thẳng hay không, quý vị mở mắt ra nhìn thẳng ra xa phía trước, nhìn thẳng phía trước như nhìn về hư không rồi đó, cõi vô tận. Xong xuôi hết rồi, giữ như vậy rồi quý vị nhắm mắt lại. Nếu không có nhiều người khuyên hướng cúi xuống, cúi xuống nhìn dưới đất, đầu nó cũng cúi luôn. Quý vị nhìn xong xuôi nhắm mắt lại, hít vào thở ra. Giờ bắt đầu quý vị đếm, quý vị hít vào thở ra, quý vị đếm một. Đặc biệt là khi mình đếm là đếm lúc thở ra, khi hít không có đếm, hít vào khi hơi thở ra thì đếm là một, hít vào khi thở ra đếm hai, và khi đếm nó kéo dài cái tiếng ra trong suốt hơi thở, đếm đến ba thì đếm là ba, hơi dài cái tiếng chữ tiếng số 3 kéo ngân dài ra theo hơi thở đến tới 10. Đang đếm mà có nghĩ cái gì khác là đếm lại từ đầu. Giờ tiếp theo quý vị không có đếm nữa mà chú ý tới hơi thở của mình thôi, xem nó dài hay là ngắn, xem hơi thở mình nó dài hay ngắn, chú ý nhìn theo nó thôi. Tiếp theo quý vị quán chiếu xem xét xem hơi thở mình nó có đi vào đi ra nhịp nhàng đều đặn hay không. Đi vào đều đặn, đi ra đều đặn, hay là có lúc đi vô thì nhanh mà lúc đi ra thì chậm. Xem cái tốc độ nó đi vào đi ra làm sao. Hồi nãy là xem nó dài ngắn, giờ xem nó tốc độ nó đi làm sao. Nó đi một cách nhẹ nhàng, chậm rãi, êm đềm, hay là nó đi nhanh, nó nhỏ nhẹ, hay nó vi tế, hay là thô. Xem hơi của mình nó mạnh hay nhẹ. Rồi tiếp theo quý vị vẫn hít thở đều đặn, mắt nhắm, không có mở, mở là tâm nó phóng ra bên ngoài. Nếu quý vị quán chiếu khởi đến tư tưởng rằng bây giờ ta đang còn sống, đừng hít thở như vậy. Quý vị ý thức rằng những ngày nào quý vị bị bệnh á, thì hơi thở sẽ trở nên nặng nề. Và khi mình chết á, thì muốn thở nó thở không được. Khi chết á, thì hít không vô mà chỉ có hơi thở ra thôi. Chỉ có hô mà không có hấp, tức là chỉ có thở ra mà không thở vô được. Thì ngày hôm nay đây, ngay tại bây giờ ở đây, ta còn hít vào và thở ra đều đặn, ý thức được đó là một cái điều may mắn. Ngay trong lúc hít thở đó mình ý thức được cái điều đó, cảm thấy mình đang hít thở đều đặn như vậy, không có bị nghẹt thở, không có bị ngột thở, không có bị tắc thở, là điều may mắn. Cho nên quý vị, trong mỗi một hơi thở ra, hơi thở vào, mình cảm thấy hạnh phúc sung sướng, tức là tiếng Anh là enjoy breathing. Ngay trong hơi thở của mình enjoy nó, cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Mình đang không có bị bệnh, không có ho lao, không có ho, không có xuyễn. Một hơi thở ra, hơi thở vào là biết mình còn sống, biết mình còn thở được nhịp nhàng đều đặn, đó là một điều may mắn. Cho nên mình càng phải hít thật là càng sâu nữa, vì hơi thở là sự sống. Muốn mà hơi hít vào mình đem sự sống vào, hơi thở ra là mình đưa sự sống đi ra, tức là mình đang sinh diệt hàng ngày hàng giờ trong từng hơi thở. là tập làm sao mà enjoy breathing, mình tiếp tục cái việc quán chiếu trong hơi thở của mình nó bình thường. Ngay trong giờ phút này là mình có cảm giác khổ thọ hay là lạc thọ hay là xả thọ, là ngay trong giờ phút mình đang ngồi hít thở đây, mình có cảm giác khó chịu, đau đớn, khổ sở, hay là không khó chịu, không đau đớn, khổ sở, hay là cảm giác an lạc. Mình ghi nhận, observe. Nếu muốn cần, quý vị có thể niệm trong đầu là ta đang có cảm giác khó chịu, xong rồi trở lại hơi thở, hoặc là ta đang có cảm giác bình thường rồi trở lại hơi thở, hoặc là ta đang có cảm giác an lạc, nhẹ nhàng, sung sướng. Mình ghi nhận, just notice, xong mình lại trở về hơi thở, hít vào thở ra, ghi nhận một lần thôi rồi trở về hơi thở. Kế tiếp chúng ta đi sang cái phần quán tâm. Quý vị ngay trong giờ phút này, quý vị nhìn tâm của mình xem có ý niệm gì khởi lên hay không. Nếu không có, mình ghi nhận là tâm ta đang không có ý niệm nào, hoặc là tâm đang có ý niệm nào, ghi nhận, xong mình lại trở về hơi thở, là tâm ta đang trống rỗng, ghi nhận như vậy, xong rồi trở về hít thở. Nếu có nghĩ cái gì á, hoặc là nếu có đang buồn ngủ hay là nghĩ cái gì lung tung thì cũng ghi nhận tâm ta đang buồn ngủ, xong rồi trở về hít thở. Thưa quý vị, đừng có trà liền, quý vị mở mắt ra từ từ thôi. Giờ trước khi xả thiền quý vị ý thức được thân của mình, trở về thân của mình, xong quý vị hít thật sâu 3 hơi. Thêm nữa, hít hơi 2 hơi nữa. Quý vị thở thì không có phải thổi, thở tức là há miệng to ra cho tự hơi nó ra lấy mình thôi. Còn thổi là mím môi là thổi ra. Giống như là thở dài đó. Rồi xong sau đó, nếu quý vị muốn xả thiền, tại mình ngồi không có lâu nên thật tâm tình xả thiền, quý vị muốn xả thì nó có nhiều phương thức, nguồn nào quen thì đến từ thì cứ làm thôi. Mà làm kiểu đó nó hơi ồn chút xíu, chưa gì hết mới gõ chuông keng các là nghe xả thì sao liền rồi, xả nó tới giờ chúng làm xong chờ lâu quá rồi. Có thì thường nó xả tùy mỗi người nha. Này, riêng tôi thì mỗi người khác, chứ hết mình mình đi từ ban đầu đó, mình đi từ thô cho tới tế, tức là mới vào thở mạnh, đi từ thô rồi từ từ mình đi tế dần dần. Và khi mình xả thiền đó, mình đi từ trạng thái thiền định đi ra thì phải đi từ tế đến thô, chứ mình đừng có đang ngồi cái nghe keng cách làm tùng lum tà la. Cái đó là người đó là thấy chưa có được an trụ trong thiền là đang là sửa soạn muốn đi ra rồi. Khi mình an trú trong thiền định á, đi từ lặng, mình đi từ động ra từ từ, hơi thở lại nhẹ nhàng, xong đó mình mới mở mắt, ý thức được mình đang ở đâu. Không xuôi hết rồi, nên mình mới bắt đầu mới quay cổ nhẹ nhàng, đó, quay qua quay lại quay, đâu đó, cái cổ xong xuống tới cái vai, đó, bị nhúc nhích hai cái vai, làm nhẹ nhàng chứ đừng có làm cho chúng hoảng hồn. Quan trọng nó sống trong chúng là phải giữ gìn cho đại chúng được yên tĩnh. Đó, từ đầu, cổ, vai, xong rồi đến lưng. Lưng đó thì quý vị quay đằng sau, quý vị để hai cái tay vặn cho cái lưng của mình nhé, róc nó quay mà nhìn thẳng đằng sau luôn. Đó, đi theo đầu, cổ, lưng. Đó, xong đó, vặn như vậy đó. Rồi, xong xuôi hết rồi đó thì đi xuống từ từ phía dưới, bắt đầu đến chân. Đó, mình mới nhấc từng cái chân ra. Đó, đừng quý vị ở trong những điện đó là tôi nhắc là đừng có duỗi chân về phía Phật, chỉ có nhấc ra chút xíu thôi, nhấc hơi ra vậy thôi, đầu so bóp thôi. Trừ khi nào mình ngồi đối tượng á, duỗi thẳng cẳng là được, nhưng mà lối Phật nó là vô lễ, không có duỗi chân về phía Phật, hơi thôi. Còn nếu muốn duỗi thì phải quay ngang bên đó. Thật ra mình không cần duỗi đâu. Có một cái technique mà tôi chỉ cho quý vị để khỏi duỗi chân. Mình nhét ra mình phải hơi thôi, xoa bóp ha, xoa bóp xong xuôi hết rồi, cái bị kéo chân thì sát như vậy ha. Đặc biệt là Việt Nam mình ngồi trường hợp được, cái bị cong lưng một xíu như vậy, kéo hết cái chân mà không cần giãn ra, đó, ấn chân phía trước một xíu mà, à, ngồi ấn chân phía trước, đó, nó làm, nó để lại cái cổ chân á, là cổ là cũng bị tê tái. làm cho hết, ở bên mình còn nhà này, đó, thế đó, nó kéo hết mà không cần phải đủ chân mà làm sột soạt cũng mà la hết, làm nhẹ nhàng mà vẫn tiếng nó chảy. Tại sao mình phải xoa bóp? Là tại vì khi mình ngồi đó thì thân nó lắng, rồi tiếng huyết nó cũng từ nhẹ lại, rồi khi mình trở ra mình phải trở lại cái lay mô, cái trạng thái mà bình thường, cho nên mình phải xoa bóp. Rồi nó nhiều cách, hoặc là mình làm rầm rầm, hay là mình làm nhẹ nhàng. Như vậy tôi chỉ nhất là vừa mới kéo một cái mọi người làm rầm rầm rầm trà với tôm á, thì là để tập ngày không biết quý vị lễ Phật có thể đi siêu bao nhiêu lễ, ít nhất là cũng được 6 tới 10 lễ là cũng đủ rồi.